Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với tập số 6, là tập cuối của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 40 của dịch giả Đoá Vô Thương. Hôm nay cũng là ngày chúng ta đầu tiên bước vào một kỳ nghỉ dỗ tổ mùng 10 tháng 3. Cũng xin kính chúc quý vị có những thời gian nghỉ ngơi vui khỏe và ý nghĩa. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 cuốn số 40 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hiện tại là thời gian có thể câu thông với âm tào. Đợi đến đúng không giờ, tôi sẽ liên hệ với lại Hắc Vô Thường Hạ Bình tỷ tỷ. Tôi sẽ đem chuyện truy bắt các lão quỷ trên dương gian hỏi qua Hạ Bình đã. Không coi môn chủ quỷ môn vào trong mắt, tự ý bí mật đàm phán với hoàng lão lĩnh, đây chẳng phải là lấy bánh bao làm cho lương khô hay sao, không thể chấp nhận được. Cuối cùng đã đến không giờ rồi. Tôi nghiến răng dùng dao rạch vào lòng bàn tay một nhát, để nhỏ ra mấy giọt máu tươi, đồng thời miệng niệm chú ngữ mà Hạ Bình tỷ đã dạy. Trước mắt của tôi xuất hiện một cửa sổ linh dị quen thuộc, nó giống như một màn hình lơ lửng trên không. Có điều màn hình này tàn phát ra huyết quang, có những động tĩnh rất cổ quái, âm khí âm u nhiễu loạn đi cảnh tượng trông vô cùng cổ quái. Trời tùng thêm một khoảng thời gian nữa, cửa sổ linh dị cũng đã rõ nét hơn. Hạ Bình với chiếc mũ chóp cao xuất hiện trên màn hình, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như ngày trước. Tôi có cảm giác ngắm Hạ Bình tỷ bao lâu cũng không chán. Đương nhiên bề ngoài tôi không hề tỏ ra bất cứ điều gì, mà lại trông giống như tôi đang cố kiềm chế cơn nóng giận. Tôi chừng mắt nhìn mỹ nhân xuất hiện trên màn hình, ý tứ của tôi biểu hiện rõ ràng, lão tử đang không vui, đang rất tức giận. Có vẻ như Hạ Bình tỷ đang ăn một thứ gì đó, trông rất giống như những viên âm khí. Cô ta ăn rất vui vẻ, còn ngoẹo đầu quay sang người bên cạnh để nói chuyện. Hạ Bình còn chưa nhận thấy tôi đã khai mở cửa sổ quỷ. Vốn dĩ tôi định sẽ sử dụng bộ mặt không vui để mà chủ động nói chuyện, nhưng mà cô ta không hề để ý tới, tôi đành phải lên tiếng trước. Hạ Bình tỷ, có nghe rõ không? Hắc Vô Thường đại tỷ, tôi cao giọng và hét lên. Ái chà! Hắc Vô Thường Hạ Bình giật mình, thân hình lảo đảo, có lẽ cô ta đã bị tiếng gọi của tôi làm cho chấn kinh. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi có một cảm giác bản thân của tôi mới chính là quỷ, còn Hạ Bình mới là người. Còn gì nữa, đường đường là Hắc Vô Thường, vậy mà nghe thấy tiếng gọi của tôi cũng phải giật mình. Ôi trời ơi, là tiểu cương, ngươi làm ta sợ chết đi rồi. Hạ Bình dùng tay xoa xoa vào ngực. Khóe miệng của tôi nhếch lên, rõ ràng là Hắc Vô Thường đã giả bộ. Hạ Bình cũng biết được tại sao tôi lại liên hệ với cô ta, xem ra cô ta đang chưa biết phải ăn nói với tôi thế nào. Bởi vì việc chóc nã quỷ trên dương gian là chủ ý của tên khốn Bình Đẳng Vương, còn Hắc Bạch Vô Thường chỉ đi theo để trợ giúp. Bất thình lình tên khốn này đã thay đổi chủ ý, Hắc Vô Thường đại tỷ chỉ là một người đứng giữa, cô ta không ngượng ngập mới là lạ. Tâm tình của Hạ Bình tôi có thể lý giải được, nhưng mà điều đó không ngăn trở được việc tôi hưng sư vấn tội. Hạ Bình tỷ thì không cần phải cảm thấy khó, hôm nay ta liên lạc với đại tỷ không phải là có ý trách cứ đại tỷ, đại tỷ phải hiểu rõ điều này mới được. Sự tình lại như thế này, không phải là do sư tỷ có thể quyết định được. Vẫn là như trước đây, đại tỷ giúp ta liên hệ với Bình Đẳng Vương, ta muốn trực tiếp hỏi Bình Đẳng Vương vài việc. Tôi thực sự không muốn làm khó Hạ Bình, đành phải trực tiếp cầm dao xông trận. Tiểu Cương, việc này tỷ không có quyền hạn nói sớm cho ngươi, thực sự rất hổ thẹn. Quyết định của Thập Điện Diêm Vương không phải là thứ ta hay là Bạch Vô Thường can dự vào được, cũng không có quyền hạn được chất vấn hoài nghi. Tiểu Cương, ngươi đừng trách đại tỷ đấy. Sắc mặt của Hạ Bình trắng bệch, cô ta nhỏ giọng nói với tôi. Vô Thường đại tỷ, giữa chúng ta không cần phải khách sáo, ta biết đại tỷ rất khó xử, việc này không thể trách đại tỷ được, đại tỷ cứ yên tâm. Phương Cương ta ân oán phân minh, tôi vội vàng an ủi Hạ Bình vài câu. Vậy thì tốt rồi. Hạ Bình gật đầu nói nhỏ, người đừng gấp, đại tỷ sẽ liên hệ với lại Bình Đẳng Vương ngay, người chờ một chút xem nhé. Ta hiểu rồi, làm phiền Hạ Bình tỷ rồi. Tôi vội vàng đáp lại. Còn khách sáo với ta nữa sao? Hạ Bình tươi cười xua tay, màn hình lại một lần nữa trở thành màu huyết quang. Đại khái là khoảng 3-4 phút sau, cửa sổ quỳ lại vang lên những tiếng đầy động tĩnh. Thần kinh của tôi lập tức chấn động, tôi biết tên khốn Bình Đẳng Vương đáng băm vằm thành nghìn mảnh sắp xuất hiện rồi. Một nam nhân áo đen dáng điệu ung dung tự tại xuất hiện trên màn hình. Hắn ta đang ngồi trên vương tọa, trên tay cầm một thứ quà kỳ dị màu đỏ. Hắn ta cắn một miếng to rồi ngước mắt nhìn lên. Trên khuôn mặt xuất hiện một điệu cười đều giả, bộ dạng trông vô cùng lười nhác. Đây chẳng phải là Phương Môn Chủ hay sao? Đã lâu không gặp mặt, phong độ của ngươi vẫn như ngày trước, rất đáng chúc mừng. Một cơn đại nộ đã dâng lên đến đỉnh đầu. Nhìn tên Bình Đẳng Vương đang giả vờ hồ đồ, máu của tôi như là sôi lên. Chúc mừng cái đầu ngươi, bớt giả hồ đồ trước mặt của lão tử đi. Sự việc ở Hoang Lão Lĩnh, ngươi cần phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. Tôi chỉ tay vào mặt của Bình Đẳng Vương phẫn nộ và hét lên. Nghe tôi nói như vậy, trong màn hình quỷ Bình Đẳng Vương bỏ thứ quả đang ăn dở xuống bàn, sắc mặt tên khốn trở nên âm trầm. Không khí trầm trọng một cách rất kỳ quái, sắc mặt của Bình Đẳng Vương rất khó coi. Quỷ nhãn tàn phát ra tà quang. Cách một lớp cửa sổ, quỷ âm u nhìn tôi. Cái nhìn của tên khốn khiến tôi phải nổi cả da gà. Bởi vì bất kỳ ai bị Diêm La Vương nhìn như vậy đều cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà bề ngoài tôi vẫn không tỏ ra hoảng sợ. Tôi cũng chừng mắt nhìn lại, mắt nhìn thẳng vào mặt tên khốn trên màn hình không hề chớp mắt. Thời gian như bị đông cứng lại, mỗi một giây phút đều cảm thấy rất mạn trường. Yên tĩnh một hồi lâu, ánh mắt Bình Đẳng Vương đã phục hồi lại sự bình tĩnh. Hắn ta âm lạnh nhìn tôi mà nói, Phương Môn Chủ, bản vương cần nhắc nhở ngươi một tiếng, bản vương là một trong những thập đại diêm. Bản vương là một thập điện Diêm La do trời xanh chuyển định, trưởng quản quyền sinh quyền sát, địa vị tôn kính. Cho dù ngươi là môn chủ của Mao Sơn, trước mặt của bản vương cũng không được hỗn láo, càng không có đủ tư cách để trách mắng. Bản vương làm như thế nào, không tới lượt một pháp sư dương gian như ngươi đi quản. Diêm Vương tự nhiên có khí thế khá cuồng bá của mình, nói chuyện cũng rất uy dũng. Thế nhưng mà ai nói rằng hắn ta không có tự tin đây? Thân phận của hắn giống như thập vạn đại sơn, sau khi đè xuống hỏi có mấy người có thể chống lại được đây. Nhưng rất không may, lão tử đây là người có đủ sức kháng cự lại. Một kiếp sống của Thương Long chân nhân không phải là vô ích. Trong sống mạn trường của Thương Long đã từng giao tiếp với mấy vị Diêm La Vương khác. Đối với thập điện Diêm La, tôi hiểu rõ hơn trước kia rất nhiều. Tôi cũng rất hiểu giữa thập điện Diêm La với nhau đều có những tranh giành xung đột, thậm chí còn dẫm đạp lên nhau. Bên trong liên tục thay đổi, nhưng mà bên ngoài không hề biết, bởi nói ra rất khó nghe, cũng không biết lúc nào thì Diêm Vương có thay đổi về nhân sự, chỉ là danh hiệu vẫn còn giữ nguyên như cũ. Ví dụ bất kể là hiện tại tên khốn trước màn hình quỷ này đang ngồi trên vương tọa, mang danh là Bình Đẳng Vương, nhưng tới đây ai sẽ thấy hắn ta vẫn còn rất khó nói. Trên thế gian phần lớn các pháp sư đều cho rằng danh hiệu của thập điện Diêm La từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi, là 10 vị cao thủ đại quỷ vương được cố định. Nhưng sự thật là từ cổ chí kim, 10 danh hiệu này không biết đã thay đổi bao nhiêu cao thủ rồi. Đây là bí mật khi tôi còn là Thương Long chân nhân, vì cơ duyên cho nên đã thám sát được. Các pháp sư trên dương gian biết được việc này không nhiều, cho nên nói tôi đối với sự tồn tại đặc thù của Diêm Vương có sự nhận thức rất sâu sắc. Đương nhiên tôi không hề dễ dàng bị dọa. Tôi cười âm lạnh rồi nhìn thẳng vào mắt của đối phương mà nói, Bình Đẳng Vương, người định dọa ai vậy? Dùng địa vị để ép người, ngươi cho rằng bản môn chủ sẽ sợ ngươi chăng? Đúng là đã quá xem thường người rồi. Nói cho người biết, đừng nói là ngươi ở đây, cho dù có đứng trước mặt của Ngọc Hoàng Đại Đế trong truyền thuyết, lão tử vẫn là thái độ này. Tại sao? Dựa vào một câu nói trên dương gian, không biết Diêm Quân đại nhân đã nghe được chưa? Có lý đi khắp trời đất, không lý một bước không xong. Sự việc âm gian chốc nã các lão quỷ vạn năm bỏ trốn khỏi địa ngục, đó là do chính người tới cửa hàng quan tài của đạo Hoa đàm phán với ta. Đây chính là ước định. Cũng vì việc này bản môn chủ ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm lo lắng muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ, giúp cho dương gian hồi phục lại an ninh. Nhiệm vụ truy bắt 12 lão quỷ vạn năm nghe ra thì không có gì đáng kể, thế nhưng mà đến khi bắt tay vào thì vô cùng gian nan. Không cần ta phải nói, trong lòng của Bình Đẳng Vương các hạ chắc cũng biết rất rõ. Nhưng mà trong khi ta lao tâm khổ tứ đi tìm dấu vết của các lão quỷ vạn năm, còn các hạ thì sao? Không thèm thông báo cho ta lấy một tiếng, ngầm ký kết điều khoản với Hoàng Lão Lĩnh. Trước mắt quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh đã hình thành, rất nhiều các lão quỷ vạn năm đều đầu quân vào đó. Thế lực vô cùng lớn, có thể sánh ngang cùng Mang Sơn quỷ vực. Điều này là vô cùng đáng sợ. Nếu như có một ngày Hoang Lão Lĩnh mất đi sự khống chế mà tàn hại lão bách tính khiến cho sinh linh đổ thán, khi đó Bình Đẳng Vương sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Về việc này, Bình Đẳng Vương sáng ra lệnh triều thay đổi, bội tín phi nghĩa, vi phạm lời ước định trước đây, bất nhân bất nghĩa. Bình Đẳng Vương đặt ta ở đâu đây? Mao Sơn quỷ môn có thể để cho các hạ tùy ý làm ra trò tiêu khiển hay sao? Bình Đẳng Vương các hạ hãy nghe cho rõ, nếu hôm nay không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta sẽ thi pháp bẩm báo Thượng Thiên, cáo trạng những hành vi trợ ác của Bình Đẳng Vương để xem Thượng Thiên có bao biện cho Bình Đẳng Vương hay không. Tôi dùng tay chỉ thẳng vào khuôn mặt đang biến thành rất khó coi của Bình Đẳng Vương mà chất vấn, người dám uy hiếp bản vương. Bình Đẳng Vương không còn giữ được bình tĩnh nữa, sắc mặt của tên khốn này đã lộ đầy vẻ hung ác. Đây mới chính là bộ mặt thật của Bình Đẳng Vương. Nếu ai tin rằng Bình Đẳng Vương chỉ là một thanh niên rất soái ca, vậy thì người đó đã nhầm. Có lẽ não người đó đã bị uống nước. Chính là đang uy hiếp người, vậy thì sao? Có giỏi thì lên dương gian giết ta đi. Ta khẳng định rằng ngươi không thể bước qua khỏi cửa hàng quan tài. Nếu không tin cứ thử, tốt nhất gọi luôn cả địa tạng cùng tới. Bản môn chủ vẫn còn nợ món cũ với lại địa tạng cần phải thanh toán. Tôi đứng bật dậy, thái độ tỏ ra vô cùng tức giận. Trên thế gian có mấy ai dám ăn nói trả treo với Diêm La, tuyệt đối không có nhiều. Nhưng mà lão tử đang rất tức giận, còn nghĩ nhiều mà làm gì? Ngươi dám thách thức bản vương phải không? Ngươi có giỏi thì hãy xuống dưới âm gian xem sao. Hiển nhiên Bình Đẳng Vương rất ít khi gặp phải những pháp sư bất kính như tôi. Hắn ta đứng bật dậy dùng quỷ trào sắc nhọn chỉ vào mặt tôi. Ngươi có giỏi thì lên dương gian, ta sẽ đánh chết ngươi. Tôi cũng không hề tỏ ra sợ hãi, không chịu lùi dù chỉ lần nửa bước. Ngươi xuống âm gian, ngươi có giỏi thì tới dương gian. Cả hai quát tháo mắng nhức lẫn nhau, rốt cuộc không ai chịu nhường ai. Bình Đẳng Vương thở ra một hơi thở rất trầm trọng. Hắn ta chỉ vào mặt tôi rồi trầm giọng: bản vương ghi nhớ ngươi, ngươi cứ chờ đấy, sớm muộn gì ngươi cũng phải xuống âm gian báo danh. Bình Đẳng Vương, đừng nghĩ rằng bản môn chủ không biết tu hành đến bán bộ phi tiên tuyệt đỉnh có cần phải xuống âm gian báo danh hay không. Đó chỉ là việc nhất niệm. Ngươi làm gì được bản môn chủ đây? Tôi chỉ tay vào mặt của Bình Đẳng Vương lớn tiếng đáp lại: cuồng vọng! Bình Đẳng Vương gầm lên, trong cơn tức giận hắn ta đã đập vỡ tan chiếc bàn trước mặt. Ngươi có giỏi thì đập phá hết cả thập điện Diêm La đi. Tôi đổ thêm dầu vào lửa: Phượng Cường, ngươi đừng quá đáng. Bản vương biết được đức hạnh của ngươi. Ngươi luôn cuồng vọng ngạo mạn, không nhằm điều gì khác ngoài lợi lộc. Nói, phải làm thế nào mới đủ tâm tham của ngươi? Sau khi với chiếc bàn mất một lúc lâu, Bình Đẳng Vương mới bình tĩnh lại. Hắn ta ngồi xuống vương tọa rồi cất tiếng nói. Tôi phất ống tay áo hừ lạnh một tiếng, sau đó thì khoanh chân ngồi xuống. Tôi nhìn chằm chằm vào Bình Đẳng Vương rồi nói. Ngươi đừng cho rằng mình cao cao tại thượng, ngươi và ta đều đã biết, ngươi đúng là đồ thô bỉ, nhưng mà việc này lý lẽ không thuộc về ngươi, cứ tiếp tục đập phá đi, ta đoán ngươi nhất định sẽ bị Thượng Thiên trừng giới, cho nên ngươi mới phải lùi bước phải không? Ta biết ngươi chỉ hận không giết được ta, nhưng rất đáng tiếc, ngoài 10 vị trong thập điện Diêm La ra, vẫn còn có một người có địa vị cao hơn các ngươi là Địa Tạng, cho nên ngươi không thể mổ tay che trời. Trong quy lại, ngươi lui một bước cũng chỉ là để cho bản thân ngươi được sống tốt hơn mà thôi. Còn tội lỗi ngươi quy kết cho hết bản môn chủ, Nói bản môn chủ tham lam ư? Người đúng là đồ vô sỉ. Cầm miệng, Phương Cường. Bản vương lúc này đang cố nhẫn nhịn, ta khuyên ngươi chớ có giả mồm. Người chắc hiểu được đạo lý họa từ khẩu xuất, chắc không cần bản vương phải nhắc tới. Sắc mặt của Bình Đẳng Vương trầm xuống, tôi cười lạnh một tiếng cũng không tiếp tục lên tiếng chỉ trích nữa. Con khỉ nhà đó nó cũng biết điều rồi, thế không rắn được thì mềm, nhưng mà lúc này không phải là thời cơ để trở mặt với Diêm La Vương. Tuy rằng tôi không thích những hành vi của Bình Đẳng Vương, nhưng mà không thể phủ nhận, tên khốn này quá cứng rắn. Nếu thực sự phải đối đầu với hắn ta, Mao Sơn Quỷ Môn của tôi chẳng lợi lộc gì, đã đến lúc thu tay lại. Cho nên tôi cũng không tiếp tục chỉ trích Bình Đẳng Vương nữa, nếu không thì hậu quả sẽ rất khó dọn dẹp. Bình Đẳng Vương, thứ ta cần rất đơn giản, người đơn phương vi phạm điều ước trước tiên. Theo lý mà nói ta chính là bên bị hại, vậy thì việc đền bù là điều đương nhiên. Trước tiên ta yêu cầu minh tinh 10 vạn viên là loại phẩm rất cao, người hãy đưa cho Hắc Vô Thường mang tới cho ta, nhân tiện ta trả lại chiếc la bàn nhỏ cho ngươi. Thứ hai, do hành vi của ngươi dẫn đến hậu quả giữa đường bỏ dở việc này không thể tính là bản môn chủ không hoàn thành trách nhiệm, cho nên là khoản thưởng trước kia không thể ít đi. Thọ nguyên của bản môn chủ phải kéo dài tới 99 tuổi. Đối với Quỷ Vương Mông Thái, hắn ta cũng giúp ta trong việc truy bắt các lão quỷ, cho nên sau này địa phủ không được gây phiền phức cho hắn ta. Thứ ba, ta yêu cầu có giấy thông hành tùy ý ra vào địa phủ 10 lần, loại không chịu sự hạn chế. Đáng ra trước đây ta được cung cấp rồi, nhưng bị tên khốn nhà ngươi lừa đảo, lần này buộc phải cấp lại cho ta mới được. Thứ tư, các lão quỷ vạn năm còn chưa bị bắt trên hoang lão lĩnh, bản tòa dự định sẽ tiếp tục truy bắt, sau đó sẽ thu làm thuộc hạ, bởi vì hoang lão lĩnh rất ở gần chỗ ta. Thế lực của chúng ta rất mỏng, lúc nào cũng có cảm giác lưỡi treo trên đầu, cần phải thu phục thêm một số vị cao thủ để cân bằng lực lượng. Vì vậy mà mấy lão quỷ vạn năm còn chưa bắt được trên hoàng lão lĩnh, nếu như bị ta thu phục sử dụng, âm ty không được phép can thiệp, càng không được vì vậy mà định tội ta. Bốn điều khoản này ngươi có đồng ý không? Tôi nêu ra bốn điều kiện đền bù đã sớm chuẩn bị từ trước. Ở phía đối diện, sắc mặt của Bình Đẳng Vương đã đen như đít nồi. Ngươi quá đáng lắm rồi, Phương Cường. Ngươi là đồ tham lam, trên thế gian còn ai khốn kiếp như ngươi? 10 vạn minh tinh phẩm chất cao, tại sao ngươi không tự đi kiếm? Bình Đẳng Vương tức giận gầm lên. Ngươi đúng là rất mạnh miệng. Công việc nửa chừng bỏ dở còn chưa hoàn thành, ngươi căn bản là chưa hề bỏ ra công sức gì, vậy mà ngươi còn đòi thưởng nhiều đến như vậy. 99 tuổi không có công đòi nhận lộc, ngươi mới chính là đồ vô sỉ. Về việc Mông Thái và giấy thông hành không hạn chế còn có thể thương lượng, nhưng mấy lão quỷ vạn năm còn chưa bị bắt trên hoàng lão lĩnh, tất cả đều là trọng phạm của âm ty, làm sao có thể dựa vào ngươi để đi giáng phục sử dụng? Đây không phải là bồi thường, đây là ngươi thừa nước đục thả câu. Bình Đẳng Vương đã sắp phát điên. Bình Đẳng Vương, tốt xấu gì ngươi cũng là nhất điện Diêm La, tại sao lại không thể bình tĩnh được? Lại nói chúng ta đang thương lượng, cho dù ta có đòi giá quá cao, ngươi cũng có quyền hạ xuống, tại sao phải nổi nóng lên như vậy? Ngươi thực sự khiến bản môn chủ hoài nghi về năng lực quản lý âm ty của ngươi. Tôi lắc đầu nói vài câu châm biếm, khiến cho Bình Đẳng Vương tức đến lỗ mũi xì khói. Phương Cường, đừng khô môi múa mép với bản tọa nữa, điều kiện mà ngươi đưa ra quá đáng lắm rồi, bản vương không thể đáp ứng được. Vậy thì Bình Đẳng Vương thử hỏi xem, điều kiện nào thì ngươi có thể chấp nhận được? Lông mày của tôi dựng lên. 10 vạn minh tinh chất lượng cao quá nhiều, bản vương không có quyền phê chuẩn cho ngươi. Sắc mặt Bình Đẳng Vương âm trầm, ánh mắt đầy giận dữ. Vậy ngươi có quyền phê chuẩn cho ta bao nhiêu? Tôi liền truy hỏi. 5.000 viên. Trước đây khi mà ta đi tìm ngươi nhờ làm việc, con số ta đưa ra vẫn là như vậy. Bình Đẳng Vương suốt suốt tay nói. Tôi liền bĩu môi. Thực tại mà nói, 5.000 viên minh tinh đối với tôi chẳng là cái gì, có lấy hay không cũng không quan trọng. Bất luận là nói thế nào, nhiệm vụ mới một nửa đã thu hồi, ngươi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, không thể được hưởng sự đãi ngộ 99 năm dương thọ, quá nhiều, chỉ có thể đến năm 81 tuổi. Đối với Mông Thái thì còn dễ, coi như xóa tội giết âm ty cho hắn ta. Chỉ cần hắn ta không xúc phạm đến thiên địa phép tắc, âm ty sẽ không tìm hắn để gây phiền phức. Giấy thông hành tự do xuống địa phủ 10 lần có thể cấp cho ngươi, mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ được lưu lại ở Phong Đô Thành 1 năm. Mỗi một lần âm dương thông hành, thời gian tính theo địa phủ, tương đương cách 10 năm trở lên. Còn nữa, sau khi tới Phong Đô Thành, ngươi phải tuân thủ quy củ. Nếu ngươi gây ra tai họa, ngươi vẫn phải bị trừng phạt. Bình Đẳng Vương dừng lại hồi lâu, sau khi hắn ta đang ngẫm nghĩ, hắn ta lại nói tiếp. Còn đối với các lão quỷ vạn năm, ngoài trừ 2 vị đã bị tiêu diệt, còn lại 10 vị trước mắt, tại Hoang Lão Lĩnh có 8 vị. Ở bên ngoài chỉ còn 2 vị, một nam một nữ. Nữ là Đồ Mai Quân, nam là An Tất Tắc. Hai vị này vẫn còn chưa quy thuận vào Hoang Lão Lĩnh, vẫn còn ở bên ngoài, nhưng không biết ở đâu. Âm ty sẽ không bỏ việc truy bắt, nhưng cũng không cần Phương Môn Chủ phải đi quản. Thế này đi, nếu như ngươi thu phục được 2 lão quỷ đó trước âm ty, hoặc thu được 1, vậy thì tùy ý ngươi sử dụng. Ngược lại, nếu âm ty bắt được, vậy thì ngươi đã mất đi cơ hội thu phục 2 lão quỷ đó. Bình Đẳng Vương đưa ra cho tôi một đáp án. Minh tinh 1 vạn viên, số thừa ra do ngươi tự bỏ túi ra bù vào, các điều khoản khác ta có thể tiếp nhận. Tôi liền trầm ngâm đáp lại, thì cũng đã nghĩ qua rồi, 81 năm không ít. Không cần phải đòi hỏi thêm nữa, quyền lợi về giấy thông hành 10 lần, tuy thời gian có thể bị hạn chế, nhưng cũng coi là quá tốt rồi. Nhưng mà còn điều cuối cùng về 2 lão quỷ vạn năm, Bình Đẳng Vương cho rằng mình đã chiếm được tiên cơ, nhưng thực chất lão quỷ Đồ Mai Quân sớm bị tôi thu phục. Chỉ cần toàn lực đi truy bắt lão quỷ Vương An Tấn Thắc là được rồi. Được, việc này còn xem ai có cơ hội trước. Bình Đẳng Vương cho rằng âm ty sẽ tìm được 2 lão quỷ vạn năm trước tôi. Nhưng trong lòng của tôi hiểu rõ, trước mắt tôi đã giành chiến thắng được 1/2 rồi, đương nhiên tôi có thể tiếp nhận điều kiện. Cho nên tôi mới dễ dàng tiếp nhận điều kiện mà Bình Đẳng Vương đưa ra. Tên khốn này tỏ ra rất ngạc nhiên, hiển nhiên hắn ta nghĩ rằng tôi vẫn còn vòi vĩnh đòi thêm. Phương Cường, ngươi thực sự sẽ khiến cho bản vương nhìn nhận bằng con mắt khác. Có điều ngươi bắt bản vương phải tự mình bỏ túi ra 5.000 viên minh tinh. Ngươi làm như vậy là quá tàn nhẫn. Tài nguyên của bản vương không dễ dàng gì có được, giờ vào đâu mà phải đưa cho ngươi? Coi như là phí bịt miệng, nếu không ta sẽ trình cáo lên thượng thiên những việc tốt của ngươi, để xem địa vị của Bình Đẳng Vương có còn ổn định nữa không. Tôi cười lạnh uy hiếp thêm một câu. Ngươi... Bình Đẳng Vương chỉ tay vào mặt tôi, tư thế như sẵn sàng lao ra khỏi màn hình quỷ để xé xác tôi vậy. Ta làm sao? Hôm nay ta cho ngươi hiểu được thế nào là môn chủ của quỷ môn. Tôi ngẹo đầu trêu chọc tên khốn. Ngươi đúng là điên cuồng, ta không thể tin có lúc ngươi phải cầu cạnh đến bản vương. Việc cứ như thế đi, hiện tại Hắc Vô Thường đang chấp hành nhiệm vụ. Đợi khi cô ta quay trở lại, ta sẽ phái cô ta mang mình tình đến chỗ của ngươi. Tính theo thời gian trên dương gian, sau 3 tháng nữa Hắc Vô Thường sẽ mang minh tinh và giấy thông hành tới cho ngươi, đồng thời thu lại chiếc la bàn nhỏ. Hiện tại bản vương chính thức ra thông cáo, môn chủ quỷ môn Phương Cương, nhiệm vụ truy bắt các lão quỷ của người đã kết thúc. Trong ánh mắt của Bình Đẳng Vương đầy nộ hỏa. Đã nhận, còn có lúc phải cầu cạnh ngươi, điều này rất có thể, nhưng đến lúc đó hãy tính. Trên san này có việc gì mà không thể thương lượng được. Bình Đẳng Vương, ngươi nói xem, có phải là cái lý này không? Phải rồi, bản môn chủ trình trọng nhắc nhở ngươi. Lần này ngươi không được nói lời nuốt lời, đã đáp ứng điều kiện của ta đều phải được thực thi. Trong sinh tử bạc, nếu thọ mệnh của ta không đủ 81 tuổi, ta sẽ thi pháp cầu thông với địa phủ, tìm sứ giả đi điều tra. Nếu như có gì sai sót, lúc đó đừng trách bản môn chủ không khách sáo, ta sẽ náo loạn khiến cho cả 9 điện còn lại đều biết được. Bình Đẳng Vương, ngươi sẽ chẳng còn mặt mũi gì. Tôi cảnh cáo thêm một câu, vô lễ, Phương Cường, ta khuyên ngươi không nên quá đáng, cần phải biết điểm dừng. Bản vương công việc bận túi bụi, không có thời gian rảnh rỗi nói chuyện với ngươi. Bình Đẳng Vương vung tay lên, màn hình lập tức mất kết nối, chỉ còn lại những chấm huyết sắc. Vô lễ thì làm sao? Tên khốn nhà ngươi cắn ta đi, tên khốn này có gan thì đừng đi vội vậy chứ. Tôi liền cao giọng hét lên, trong đáy sâu đôi mắt, ngọn hỏa diệm đang lay động. Cửa sổ quỷ lập tức vỡ vụn, cuộc trò chuyện với Diêm La Vương không cáo mà tan. Tôi trầm ngâm một hồi lâu, đứng dậy ra mở cửa sổ, nhìn tuyết lớn đang rơi theo gió, tôi rời vào trong trầm tư. Sau 3 tháng nữa, lúc đó đã là mùa xuân trăm hoa đua nở, còn gần 100 ngày nữa. Nếu mà đổi thành thời gian dưới âm ti, phải gấp hơn 10 lần. Hơn 1.000 ngày, đại khái là khoảng gần 3 năm. Hắc Vô Thường hạ bình tỷ, tỷ thực sự đang bận sao? Không biết là đang thực thi nhiệm vụ gì mà phải cần một thời gian lâu như vậy? Hay là nói Bình Đẳng Vương đang cố ý kéo dài thời gian? Tại sao lại cố ý kéo dài thời gian? Chẳng lẽ trong 3 tháng đó, Bình Đẳng Vương đang có âm mưu gì đó nhằm vào tôi? Cần phải biết được rằng tên khốn này rất muốn tôi biến mất. Nếu như vậy, tên khốn đó sẽ không cần phải bồi thường nữa. Đối với kẻ nói lời không giữ chữ tín như Bình Đẳng Vương, tôi không bao giờ còn tin tưởng nữa, cho nên tôi mới nghĩ nhiều đến như vậy, tránh để sau này hắn ta sẽ ra tay hãm hại, bởi vì quan hệ với tôi và tên khốn đó không hề tốt đẹp. Thứ gọi là chữ tín muốn kiến lập được rất khó, nhưng nếu muốn hủy diệt thì lại cực dễ. Chỉ cần một lần bội tín, người khác không bao giờ còn tin tưởng nữa. Tôi đóng cửa sổ lại, mặc cho tuyết vẫn còn điên cuồng rơi xuống, trong lòng rất ấm áp. Tôi có một cảm giác rất là thoải mái. Không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không cần phải tìm hiểu về 2 chiếc la bàn và song kiếm nữa. Mấy hôm nay tôi đã không ngủ rồi, phải làm một giấc đã. Kim triều hữu tiểu, kim triều túy, tới đâu hay đến đó, nghĩ nhiều tổ vịt ốc. Trong miệng của tôi lẩm bẩm, tôi lấy ra bình rượu rồi mở nắp. Tôi uống cạn hết nửa bình, ăn tạm mấy chiếc bánh bao xong, tôi liền tung chăn rồi chui vào. Rất nhanh tôi đã chìm vào trong giấc ngủ. Mặc cho bên ngoài gió to tuyết lạnh, tôi cần ngủ một giấc thật cho thoải mái. Trong lòng cũng nên khoáng đạt một chút, cả ngày chỉ nghĩ tới những nguy hiểm sắp tới. Những ngày tới phải sống ra sao, lúc cần phải thư giãn thì phải thư giãn. Không nên để cho thần kinh của mình lúc nào cũng căng thẳng, đây mới chính là chân đế của nhân sinh. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, thoáng cái đã đến ngày tôi hẹn với Liên Y Ngưng. Nửa tháng trước trong cửa hàng quan tài Đạo Hoa, sau khi Liên Y Ngưng biết được toàn bộ sự kiện thành phố phục chế, cô ta nói rằng cho cô ta nửa tháng để phân tích, hiện tại đã đến lúc rồi. Ngày hôm nay tôi dậy từ rất sớm, đang chờ điện thoại gọi tới của Liên Y Ngưng. Cô ta hẹn nửa tháng sau sẽ gọi điện thoại lại cho tôi, vậy tôi cứ chờ là được rồi. Từ sáng sớm tới tận tối đen, Liên Y Ngưng vẫn không thấy gọi điện tới. Tôi bắt đầu có một chút sốt ruột. Chẳng lẽ với não lực của Liên Y Ngưng, dùng thời gian một nửa tháng cô ta cũng không phát hiện ra thầm ý của sư tôn Đạo Hoa hay sao? 10 giờ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vội vàng bấm nút nghe. Phương ca, còn chưa ngủ hay sao? Giọng nói trong trèo của Liên Y Ngưng chuyển tới. Đương nhiên là còn chưa ngủ, Y Ngưng bên đó sao rồi? Thì cô nén sự vui mừng, đã lâu không được gặp cô nương này, thực sự lòng tôi rất nhớ. Tôi đang ở trước cửa hàng quan tài, làm phiền Phương ca ra mở cửa. Liên Y Ngưng nhẹ giọng đáp, cô đã tới đây rồi sao, chờ một lát tôi sẽ mở cửa. Buông điện thoại xuống, tôi vội vàng đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, tôi đã thấy Liên Y Ngưng mặc áo lồng của mũ đứng ở bên ngoài. Mau vào trong nhà đi, hôm nay trời đặc biệt lạnh. Tôi kéo cô nương vào trong nhà. Sau khi đã vào trong nhà, tôi tự tay rót cho Y Ngưng một tách trà nóng. Liên Y Ngưng cởi áo khoác ra rồi treo trên giá. Cô ta ngồi xuống húp mấy húp trà nóng, bấy giờ mới cảm thấy ấm áp trở lại. Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái rất nhiều, nhất là về đêm nhiệt độ càng xuống thấp. Mấy con quỷ áo tím được cái âm thầm phái đi theo để bảo vệ Liên Y Ngưng đều không người chào tôi. Tôi giả vờ coi như là không nhìn thấy. Tôi âm thầm truyền bảo đám quỷ ra bên ngoài chờ, dù sao quỷ hồn cũng không cảm thấy trời lạnh. Thực ra tôi không muốn cho bọn chúng nghe thấy những lời nói của Liên Y Ngưng. Quỷ cũng không được, bao gồm cả những con quỷ trong người đấy mà tôi đang giữ bên mình, tôi cũng đều thi pháp để phong bế lại. Phượng ca, Phượng qua bế quan lâu ngày rồi, cũng nên đi ra ngoài vận động một chút. Còn nữa, nơi đây kinh doanh quá đỉnh đốn rồi, ăn Tết xong phải hồi phục kinh doanh lại mới được. Liên Y Ngưng đưa mắt nhìn xung quanh, cô ta thuận miệng nói ra những lời kiến nghị này. Tôi liền gật đầu, đúng vậy, cửa hàng quan tài đạo hoa cần phải phục hồi lại kinh doanh mới được. Liên Y Ngưng cô nói đúng, sang năm tôi sẽ cho gọi công nhân quay trở lại, còn nửa tháng trước ra sao rồi? Tôi có chút hồi hộp nhìn về phía cô nương này. Liên Y Ngưng luôn tỏ ra rất trầm tĩnh, khác xa với bất kỳ những người khác. Lấy kinh nghiệm ba kiếp của tôi để nhìn nhận, cô nương này là một nhân vật xuất chúng. Dung mạo của Liên Y Ngưng không được coi là xuất chúng, chỉ có thể nói chung là một người đẹp. Nhưng mà về khí chất mà nói, Liên Y Ngưng vượt xa tất cả mọi người. Lúc này cô ta đang ngồi trước mặt tôi, vẻ mặt trầm tĩnh như nước mặt hồ thu. Nhưng dưới đáy hồ còn đang ẩn tàng vô số những luồng nước xoáy lưu động. Cho dù tôi là người có nhãn lực, nhưng tôi cũng không có cách gì để nhìn xuyên thấu cô nương mà tôi đã mang đi từ dị giới trở lại. Cô ta giống như là một hồ nước rất sâu, sâu đến mức mà không ai có thể nhìn thấy được đáy. Một cô nương như vậy trời sinh ra đã mang theo khí chất xuất chúng. Tuy không phải là pháp sư, nhưng từ trước đến nay tôi luôn coi trọng cô ta, đồng thời cũng tuyệt đối tin tưởng ở cô ta. Nỗ lực của Liên Y Ngưng rất siêu cường, đây chính là thứ vũ khí mạnh nhất, cũng là việc mà tôi không thể thường xuyên nhìn thấu được. Tôi chỉ có thể kỳ vọng vào sự phân tích và nhãn quan của Liên Y Ngưng. Liên Y Ngưng mỉm cười liếc nhìn tôi rồi nhẹ giọng nói, Phương ca, rất ít khi thấy Phương ca không giữ được bình tĩnh như vậy. Xem ra Phương ca cũng chỉ là một người phàm nhân, còn lâu mới tu hành đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh, cần phải nỗ lực hơn rất nhiều. Liên Y Ngưng nói như vậy, sắc mặt của tôi đỏ bừng lên, tôi liền trợn mắt nhìn cô nương rồi cười mất. Con nha đầu tinh quái này chỉ toàn học cách xấu thôi, đã biết cười nhạo Phương ca rồi phải không? Đâu dám chứ, Phương ca không nên hiểu lầm. Liên Y Ngưng trợn tròn mắt lên, nhưng tôi có thể thấy được sự vui vẻ trong đôi mắt của cô ta. Nhìn Liên Y Ngưng, trong đầu của tôi bất giác nhớ lại những cảnh tượng trong quỷ cục trên du thuyền. Khi đó thì tiểu cô nương này đã bám sát về phía sau lưng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau xông pha qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Lúc này Liên Y Ngưng cũng đã trưởng thành. Cô ta đã kiếm cho tôi phải nể trọng. Về cảm giác, đôi vai bé nhỏ của cô ta có thể chống đỡ được nửa bầu trời. Đây là một con người đặc biệt duy nhất trong số những người phổ thông bình thường mà trong ba kiếp tôi mới gặp được. Không có đến người thứ hai. Không để cho Phương ca sốt ruột nữa, thật là không dám giấu tôi sẽ dùng thời gian nửa tháng để phân tích. Cuối cùng thì cũng đưa ra một số phân tích. Có điều tôi cũng không chắc chắn 100%, chỉ là cung cấp cho Phương ca một số tin tức. Phương ca có thể suy diễn theo chiều hướng ngược lại. Cũng có thể do vì tin tức không đầy đủ, trong đó có những sai sót, cho nên tôi chỉ tùy tiện nói ra. Phương ca cứ coi đó là tin tức để dùng tham khảo, chắc chưa phải là sự thật. Còn sự thật như thế nào vẫn còn phải có thời gian để chứng minh. Nói xong những lời này thì Liên Y Ngưng quay đầu lại nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười nhìn cô ta tỏ ý động viên. Cô ta nói chuyện rất kín kẽ, rất tốt. Đây mới chính là Liên Y Ngưng. Cô nương này ngày càng có khí chất. Cô ta có một trí tưởng tượng vô cùng đáng sợ. Trong tương lai cô nương này sống đến 70-80 tuổi, có lẽ cô ta đem cả thế giới tính toán trong một bàn cờ. Đúng là một trí giả trời sinh. Loài tục nhân như tôi không có cách gì để hiểu não lực siêu cường của cô nương này. Không biết nó có tư vị gì, tôi cũng không thể giải đáp được. Nếu mà nhìn thấy quá rõ ràng chứ chắc đã phải là điều tốt. Cổ nhân nói khó có được một lúc hồ đồ, đó không phải là câu nói đùa. Nhân sinh có những lúc mà không nên quá rõ ràng, nếu không sẽ rất mệt mỏi. Hy vọng Liên Y Ngưng có những lúc thích hợp cần phải dừng lại để nghỉ ngơi. Không nên suy nghĩ quá rõ ràng. Có những lúc cần phải buông lỏng đầu óc để nghỉ ngơi. Đó cũng là một loại hạnh phúc. Đương nhiên về sự việc của Đạo Hoa Chân Nhân, hy vọng cô ta sẽ giúp tôi nhìn nhận một cách rõ ràng. Liên Y Ngưng, cô có thể nói được rồi. Tôi gật đầu ra hiệu cho cô ta. Buông tách nước trà xuống thì Liên Y Ngưng chớp mắt vài cái. Nhãn thần của cô ta trở nên thâm sâu mặt chắc. Cô ta quay đầu nhìn chỗ khác, không nhìn tôi, nhẹ giọng nói. Sư tôn Đạo Hoa Chân Nhân của Phương Ca là một đại nhân vật vô cùng thần bí. Dựa vào lời Phương Ca đã cung cấp, trước tiên tôi có thể xác định được một điểm. Năm xưa sự kiện thân xác của Đạo Hoa Chân Nhân bị tử vong, đó là do sư tôn đã thiết đặt từ trước. Tôi nghe mà bí mắt giật giật, nhưng mà tôi không lên tiếng làm ảnh hưởng đến Liên Y Ngưng. Đây là phán đoán của Liên Y Ngưng, độ tin tưởng vô cùng cao. Nếu sự suy đoán của cô ta là thực, vậy thì sư tôn đã tự biên tự diễn ra sự kiện tử vong của thân xác. Đây chính là sư tôn đang thực thi một kế hoạch nào đó đã dự định từ trước. Cũng chính là nói năm xưa sư tôn không hề chết, không cần phải vứt bỏ lại tôi và tiểu sư muội. Đầu óc của tôi đang hoàn toàn bị đảo lộn, nhưng mà tôi không khống chế được cảm xúc. Sở dĩ như sư tôn phải làm như vậy, nhất định là sư tôn có những chỗ khổ riêng của mình. Tôi tin tưởng vào điều này. Liên Y Ngưng vẫn không hề nhìn tôi, ngón tay của cô ta vô thức động đậy. Đây chính là cô ta đang điều chỉnh nội tâm, suy nghĩ xem phải nói như thế nào để càng trở nên rõ ràng hơn. Sở dĩ tôi đoán định cái chết của Đạo Hoa Chân Nhân là đã dự định từ trước, để hoàn toàn dựa vào những sự kiện về sau phát sinh để suy diễn. Bất kể là sự kiện linh dị trên núi Ngạc Tù Sơn, cuối cùng Đạo Hoa Chân Nhân đã xuất hiện cứu được tính mạng của Phương Ca, còn có những trải nghiệm dành cho môn chủ rèn luyện. Cho đến sự kiện thành phúc phục chế, tất cả đều đi theo một tình huống đã được thiết đặt từ trước. Cho nên nói nếu suy luận theo hướng ngược lại, cái chết của sư tôn vốn dĩ là một mắt xích đã thiết đặt từ trước, không là điểm khởi đầu cho một kế hoạch nào đó. Liên Y Ngưng dừng lại hồi lâu, mí mắt của cô ta chớp chớp, hít một hơi dài, cô ta liền tiếp tục nói. Vậy thì vấn đề đã tới rồi, trong thế giới của các pháp sư, địa vị của Đạo Hoa Chân Nhân là vô cùng tôn quý. Nghe Phương Ca miêu thuật địa vị của môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn không hề tầm thường, mức độ đạo hành càng cao tuyệt. Có thể nói thông thường nếu chỉ là một con người hoặc là một sự kiện tuyệt đối không thể khiến cho Đạo Hoa Chân Nhân phải thực hiện một kế hoạch cực đoan như vậy. Điều này tôi cũng tìm hiểu qua, nhưng không phải là toàn diện. Tôi có cảm giác trong thế giới của các pháp sư, loại sự việc tự hành vứt bỏ thân xác dẫn tới cái chết của bản thân chỉ bảo toàn linh hồn nên được gọi là binh giải. Nói đến đây thì Liên Y Ngưng có chút không xác định quay sang nhìn tôi. Lông mày của tôi cau lại, tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Liên Y Ngưng, sau đó thì trầm giọng nói. Trong đạo gia chính xác còn nói về binh giải, có điều nguồn gốc của nó xuất phát từ thi giải. Nghe tôi nói như vậy, rõ ràng nhãn thần của Liên Y Ngưng có chút mi mờ. Đây là thuật ngữ chuyên nghiệp của đạo gia, nhưng người bình thường sẽ không hiểu được. Biết là Liên Y Ngưng không hiểu được, tôi đành phải giải thích một cách đơn giản. Đối với sự nhìn nhận của những người tu hành như chúng tôi mà nói, sau khi mà thân xác tử vong cũng đồng nghĩa với thi giải rồi. Cô nói đến binh giải, ý nghĩa nghiêm túc của nó mà nói, nó thuộc về một loại thi giải. Cũng chính là nói tùy thân xác bị đao kiếm làm cho bị hủy hoại, nhưng linh hồn thì vẫn được bảo lưu, sau đó thì sẽ đi cầu sinh chuyển thế hoặc tu hành theo quỷ đạo. Đây là một hình thức của binh giải. Nếu là chết do đuối nước, đó thuộc về thủy giải. Nếu bị lửa thiêu đốt hoặc hủy hoại thân xác, đây thuộc về hỏa giải. Theo như là thuyết pháp này còn có rất nhiều những từ ngữ khác, mộc giải, thổ giải, phong giải, lôi giải, tất cả đều thuộc về một loại giải của thi giải. Nếu mà sư tôn của tôi tự hành lựa chọn một thủ pháp nào đó để hủy hoại sinh cơ của thân xác, để cho hồn phách thoát đi đi đến tiến hành một kế hoạch đã dự định nào đó, như vậy thì thực sự là tiếp cận với thuyết pháp binh giải rồi. Chỉ có điều thủ pháp của sư tôn sử dụng không phải là đao kiếm, mà lại là dùng nguyên tố năng lượng làm vũ khí để hủy diệt sinh cơ thân xác của bản thân. Nếu như mà tôi nói đó là binh giải, cũng không có gì là không phù hợp. Khi mà tôi nói ra những lời này, trong lòng của tôi vô cùng trầm trầm. Một nhân vật cường đại như Đạo Hoa Chân Nhân, tại sao lại đi lựa chọn phương thức binh giải cực đoan để hồn phách rời đi đây? Đằng sau sự việc này còn tàng ẩn những bí mật gì? Liên Đình Ngừng nhìn tôi gật đầu, Phương Ca nói như vậy, tôi đã hiểu được rồi. Căn cứ theo những trải nghiệm của Phương Ca, sau khi thần xác của Đạo Hoa Chân Nhân đã tử vong là manh mối để suy đoán, có thể kết luận rằng năm xưa, Đạo Hoa Chân Nhân đã sử dụng nội lực cực lớn đoạn tuyệt đi sinh cơ của thần xác. Sư Tôn đã sử dụng hình thức binh giải, khiến cho thế nhân đều lầm tưởng rằng linh hồn của Sư Tôn đã đi đầu thai chuyển thế. Nói một cách khác, trong cách nhìn nhận của mọi người, Đạo Hoa Chân Nhân đã chết, đây chính là Sư Tôn tiến hành bước thứ nhất, coi như là một thủ đoạn cực đoan để thoát khỏi sự uy hiếp nào đó. Nhưng mà tôi nghĩ mãi mà không hiểu được, phải có một sự uy hiếp khủng bố đến thế nào mới có thể khiến cho sự tồn của tôi phải đi nước cờ mạo hiểm như vậy. Toàn thân của tôi chợt rúng động, trong đầu của tôi xuất hiện một kiếp của huyết cốt ma là Hoàn Nguyên Chân Nhân. Đôi đồng tử của tôi co rút lại, đây là điều tôi có thể khẳng định. Không sai, chỉ có nhân vật này mới có thể suy khiến cho sư tôn chịu uy hiếp chí mạng đến điều vậy. Liên quan về những sự việc của kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai của huyết cốt ma, tôi không định nói cho Liên Y Ngưng biết. Chỉ dựa vào những thông tin tôi đã cung cấp cho cô ta trước thì cũng đủ để cho cô ta tiến hành phân tích rồi. Cho nên là tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc mà không hề lên tiếng. Liên Y Ngưng nghi hoặc nhìn tôi, cô ta trầm ngâm một lúc rồi mới tiếp tục nói. Phải là một sự uy hiếp lớn đến thế nào đây, tôi không thể tưởng tượng ra được. Nhưng mà chính xác mà nói, Đạo Hoa Chân Nhân đã cảm nhận được, thậm chí là còn biết được, cần phải nhanh chóng hành động trước mới có thể thoát khỏi sự uy hiếp, cho nên mới thực hiện được phương thức binh giải này. Về sự kiện này, tôi có thể coi là một biến tướng của Kim Thiền thoát xác. Cũng chính là nói, sau cái chết của Đạo Hoa Chân Nhân, sự uy hiếp chí mạng kia cũng biến mất. Tôi có thể là vẫn chưa biến mất, nhưng mà chí ít thì cũng kéo dài một khoảng thời gian mà không phát tác. Tôi đoán ít nhất phương thức này cũng có kết quả trong mấy chục năm. Đến lúc đó Phương Ca cũng đã trưởng thành, còn Đạo Hoa Chân Nhân cũng lợi dụng thời gian mấy chục năm này để mà khai khởi bố cục của ông ta. Ở trong thế giới này chỉ có thời gian mấy chục năm, nhưng ở thế giới của tôi, cũng chính là thế giới của Phong Táng Môn như Phương Ca đã nói. Do vì tốc độ lưu truyền của thời gian chênh lệch nhau hơn chục lần, cho nên ở thế giới đó đã là thời gian mấy trăm năm. Có thể tưởng tượng được trong suốt khoảng thời gian mấy trăm năm đó, đối với Đạo Hoa Chân Nhân mà nói, nó vô cùng quan trọng. Căn cứ theo những lời Phương Ca đã nói, trước mắt âm hồn của Đạo Hoa Chân Nhân đang ở thế giới của Phong Táng Môn. Điều này đã chứng minh được quan điểm. Nếu suy diễn ngược lại, Sư Tôn sẽ lợi dụng thời gian mấy trăm năm ngày để bố cục. Khẳng định là Sư Tôn luôn muốn giải quyết sự uy hiếp khủng khiếp của năm xưa đối với ông ta và sự sinh tử của quỷ môn, đây mới là mục đích căn bản. Xuất phát từ những lời nói của Sư Tôn với Phương Ca, sau khi sự kiện thành phố phục chế, chúng ta có thể quan sát được manh mối. Khi đó Đạo Hoa Chân Nhân đã nói với Phương Ca, ông ta muốn đả thông hai thông đạo không gian tới hai thế giới, liên hợp với Phong Táng Môn để đối phó với đại địch. Hai từ đại địch này là hai từ vựng rất nặng. Nếu Đạo Hoa Chân Nhân đã xem như đại địch, chúng ta có thể nhận thấy sự uy hiếp khủng bố đến mức độ nào. Vì muốn chống lại nguy cơ sau này, hoặc là vì cái gọi là đại địch này, trong thế giới của Phong Táng Môn, Đạo Hoa Chân Nhân không dám lơ là giây phút nào. Cũng chính là vì mục đích này. Nếu suy luận như vậy, tất cả đều đã có thể giải thích được rồi. Cái mà Đạo Hoa Chân Nhân gọi là đại địch không phải là Sư Tôn tưởng tượng ra, mà đó là một thứ tồn tại thực sự. Vì vậy Sư Tôn bắt buộc phải khiến cho thần xác bị tử vong, sử dụng kế Kim Thiền thoát xác để đánh lừa địch nhân, đồng thời lợi dụng tốc độ lưu truyền không giống nhau giữa hai thế giới. Sư Tôn đã tiến hành một kế hoạch trường kỳ gian khổ. Thứ triển hiện ra chính là một đại hình thông đạo không gian ổn định liên kết giữa hai thế giới. Liên quan về thông đạo không gian, tôi không hiểu rõ lắm, nhưng mà tôi có thể tưởng tượng được nó tiềm cận đến một thứ rất là huyền diệu, nhất định là có tồn tại rất nhiều cấm kỵ và hạn chế. Vì thông đạo không gian này, đạo hoa nhân đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Có lẽ là tâm huyết suốt mấy trăm năm mới thành tựu được thông đạo không gian hiện nay. Trong quá trình đó đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn, đó chính là sự kiện thành phố phục chế. Không thể trách sư tôn được, việc này xảy ra ngoài ý muốn, không ai có thể khống chế được phải không? Phương Cà, đây chính là kết quả do tôi phân tích, là một âm dương pháp sư, Phương Cà cảm thấy có đạo lý hay không? Lê Đình Ngừng ngước mắt nhìn tôi rồi hỏi. Khuôn mặt của tôi như là đang phát sốt, bởi vì bản thân tôi mới hiểu được sự kiện thành phố phục chế, kỳ thực là đó là do quá trình hồi quy của tôi đã dẫn động thiên kiếp tạo thành. Thật sự không thể trách sư tôn được. Câu tự làm tự chịu chính là nói tới lúc này. Có điều tôi làm gì có mặt mũi để nói chuyện với Niên Y Ngưng, chỉ có thể thuận theo câu nói của cô ta để trả lời mà thôi. Niên Y Ngưng, suy đoán của cô xem ra rất có logic, tuy không dám nói tin tưởng 100%, nhưng tôi có cảm giác nó đúng đến 7 phần. Sự thực chính là như vậy. Vấn đề hiện tại là rút cuộc đại địch mà sư tôn của ta tâm tâm niệm niệm để đối phó là ai? Còn một điểm nữa, làm thế nào để sư tôn xác định cả đại địch đó nhất định sẽ ra tay động thủ với sư tôn và Mao Sơn Quỷ Môn? Nếu mà không xác định được điều này, làm sao sư tôn dám phá đáy dìm thuyền, tiến hành kế hoạch binh giả này? Điều này quá là mâu thuẫn. Đương nhiên cái gọi là đại địch không thể là một người, mà phải là một thế lực rất lớn. Nghĩ đến Hoàn Nguyên chân nhân, tôi đã hiểu được ngay, đó không phải là chỉ một mình cô ta. Cô ta đã im lặng suốt mấy trăm năm, một khi đã xuất thế nhất định sẽ dẫn đầu về một thế lực vô cùng khủng bố. Đạo Hoa chân nhân nhất định biết được sự việc này. Tôi cảm giác sự tồn đã giác tỉnh được ký ức, biết được thân phận của mình là kiếp thứ hai của huyết cốt ma rồi. Sự việc thiên kiếp thứ nhất của huyết cốt ma chính là Hoàn Nguyên chân nhân. Hình như là sư tôn cũng đã biết, thậm chí còn biết được rằng sau này Hoàn Nguyên chân nhân nhất định sẽ tới tìm sư tôn. Vì muốn tránh thế lực vô cùng khủng bố của Hoàn Nguyên chân nhân, sư tôn mới áp dụng hành động đó. Nhưng mà tôi không hiểu được chính là điểm này. Sư tôn biết mình là đời thứ hai do huyết cốt ma chuyển sinh, có thể vì đã giác tỉnh được ký ức, nhưng làm sao sư tôn biết được việc về Hoàn Nguyên chân nhân đây? Tại sao sư tôn lại xác định là Hoàn Nguyên chân nhân nhất định sẽ triển khai cuộc công kích chí mạng? Chẳng lẽ sư tôn cũng giống như tôi, do một nhân duyên ngẫu nhiên nào đó, sư tôn cũng trải qua sinh mệnh tuần hoàn quay trở về thời kỳ cổ đại, sau đó đã biết được tất cả? Nếu thực sự đúng là như vậy, thực sự là rất khó hiểu rồi. Liền Đi Ngừng âm thầm nhìn tôi, đột nhiên cô ta nói, Phương Ca, có một vấn đề tôi muốn hỏi Phương Ca, không biết Phương Ca có thể trả lời không? Nghe cô ta nói bằng một giọng nghiêm trọng như vậy, tôi cũng rất trọng thị quay sang nhìn cô ta. Phương Ca đã từng nói với tôi, Phương Ca đã giác tỉnh được ký ức của kiếp trước, cũng chính là một kiếp sống của Lâm Danh Nhữ, nhưng mà lời lẽ của Phương Ca không rõ. Khi đó tôi đã hỏi chi tiết, hiện tại tôi muốn hỏi Phương Ca, sự giác tỉnh ký ức trong kiếp trước của Phương Ca là theo phương thức nào? Là một giấc mơ, hay là nói bản thể hoặc linh hồn của Phương Ca đã xuyên Việt qua mấy trăm năm mới tới niên đại kiếp sống đó? Đừng tự thân trải nghiệm qua tất cả. Đây là một vấn đề đặc biệt trọng yếu. Phương Ca thử suy nghĩ mà xem, có thể nói cho tôi biết được không? Nếu như mà cảm thấy khó, Phương Ca cứ coi như tôi chưa hề hỏi vấn đề này. Liên Đình Ngừng nói bằng một giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn cô ta. Trước mắt tôi hiện lên một cảnh tượng cuộc nói chuyện với cô ta nửa tháng trước. Chính xác là khi nói chuyện với Liên Y Ngưng về những việc của Lâm Danh Nhữ, tôi đã nói cho cô ta biết việc tôi có ký ức của hai kiếp sống. Nhưng mà do về tâm lý cẩn thận, tôi chưa nói đến việc làm thế nào để giấc tỉnh ký ức của kiếp trước. Nếu không hiểu tại sao lúc đó cô ta không hỏi, rõ ràng là đang nói chuyện về sư tôn, tại sao đột nhiên cô ta lại hỏi về việc của tôi? Có điều tôi cũng biết Liên Y Ngưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cô ta đã đưa ra câu hỏi này, nhất định có rất nhiều vấn đề liên quan tới đạo hoa chân nhân mà tôi đang quan tâm. Chẳng lẽ cô ta cần có một phần để đối chiếu? Nghĩ đến đây thì tôi quay sang nhìn Liên Y Ngưng, rồi gật đầu trầm giọng nói. Liên Y Ngưng, vậy thì ta sẽ nói rõ ràng để cô biết, linh hồn ta xuyên Việt tới thời đại đó, đừng tự thân trải nghiệm từng sự kiện trong kiếp sống đó. Về sau, do một nguyên nhân nào đó hồn phách tự quay trở lại thời hiện đại. Thực sự đúng là như vậy. Giọng điệu của Liên Y Ngưng có tàng ẩn một thâm ý nào đó, đôi mắt của cô ta bắt đầu đảo lìa lịa. Rõ ràng là cô ta đang vận hành não lực với tốc độ cao. Tôi cũng không dám quấy nhiễu, chỉ lặng yên chờ đợi. Khoảng chừng 5 phút sau, đôi mắt của Liên Y Ngưng đã thôi không còn đảo như xào rau nữa. Có lẽ cô ta đã nghĩ ra điều gì đó. Tâm thần của tôi chấn động, chắc chắn Liên Y Ngưng đã tìm ra được một điểm mấu chốt nào đó. Phương ca, cảm ơn đã tín nhiệm, như đúng như tôi đã suy đoán. Đó chính là sự việc xuyên Việt thời gian mấy trăm năm là có thể. Còn việc các pháp sư sử dụng phương pháp nào tôi không thể biết được, mà cũng không thể hiểu được. Nhưng mà sự trải nghiệm của Phương ca đã chứng minh chính xác là có thể xuyên Việt qua sự hạn chế của không gian để quay trở lại đời kiếp trước. Linh hồn của Phương ca đã vượt qua tới thời đại mà Lâm Danh Nhữ đang sinh sống. Đó chính là một minh chứng. Lần trước Phương ca đã xuyên Việt không gian đến để tự cứu Ninh Mịch Chân, đó là xuyên Việt một không gian ngắn. Điều này với xuyên Việt qua một khoảng thời gian dài, đó chính là sự khác nhau về bản chất. Liên Y Ngưng có một chút cao hứng nói, tôi gật đầu tán thành, tôi đã nghĩ ra rồi, bản thân của tôi không hề nói cho cô nương này biết về bọn Tử Hồng Khô Cốt và Miêu Quảng, bởi vì sơ đại quỷ quan có năng lực nghịch thiên, có thể siêu vượt qua dòng thời gian hàng mấy trăm năm. Thực sự là nó đã xuyên Việt tới thời hiện đại. Nếu như tôi không giấu giếm mà nói ra những sự việc này, không biết là Liên Y Ngưng sẽ vui mừng đến mức độ nào đây. Đột nhiên Liên Y Ngưng đứng bật dậy, cô ta đi đi lại lại rồi nói, bản thân tôi là một người từ dị độ không gian đến đây, cũng là một người xuyên Việt thời gian. Bản thân của tôi chính là một ví dụ sống. Việc về Ninh Mịch Chân chứng tỏ rằng có thể xuyên Việt thời không trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà tôi luôn không dám xác định có thể xuyên Việt một khoảng thời gian dài đến vậy. Quá tốt rồi. Ngày hôm nay Phương ca đã khiến cho tôi hiểu được quả thần có thể xuyên Việt một khoảng thời gian dài đến như vậy. Nói xong những lời này, đôi mắt của Liên Y Ngưng đã vụt sáng nhìn tôi. Tư duy của cô nương này như là thiên mã hành không. Tôi có một chút không theo kịp Liên Y Ngưng rồi. Có thể xuyên Việt qua một khoảng thời gian dài đến như vậy, nhưng mà nó có liên quan gì đến những việc tôi muốn biết về đạo hoa chân nhân? Cô nương này đã khiến cho tôi rất là nôn nóng đến gần chết, nhưng mà tôi vẫn không dám truy hỏi, chỉ có thể nhìn vào Liên Y Ngưng đang phấn khởi đi đi lại lại. Một lúc sau thì Liên Y Ngưng mới bình tĩnh trở lại, cô ta ngồi xuống ghế rồi cất tiếng hỏi tôi, Phương ca, sau này nếu có điều kiện xuyên Việt thời không một lần nữa, có thể tìm biện pháp cứu cha tôi trở lại được không? Sao? Tôi vô cùng ngạc nhiên, nhãn thần của tôi tỏ ra kiên định. Nếu có cơ hội, cho dù tôi phải chết cũng sẽ cứu cha cô. Nghĩ tới người cha của Liên Y Ngưng đã chết trong quỷ cục trên du thuyền, trong lòng của tôi cảm thấy rất chua xót. Cảm tình giữa hai cha con bọn họ vô cùng thân thiết. Liên Y Ngưng cười khổ rồi nhẹ giọng nói, Phương ca, tôi chỉ là tùy tiện nói ra, Phương ca cũng không cần phải quá bận tâm, bởi vì loại chuyện này chỉ có thể nhờ vào vận khí, không ai có thể đảm bảo được. Tuy rằng Phương ca đã có rất nhiều trải nghiệm đủ để minh chứng cho tính khả năng xuyên Việt qua dòng thời gian trường cửu, nhưng mà tôi cũng biết đó là một sự kiện xuyên Việt thời không thi thoảng mới xuất hiện mà thôi. Chưa có lần nào do Phương ca chủ động xuyên Việt thời không phải không? Liên Y Ngưng tỏ ra khẳng định nhìn tôi. Chuyện này đúng là như vậy. Tôi cẩn thận hồi ức lại, bất kể là trải nghiệm trong kiếp sống của Lâm Dành Nhữ hay là Thương Long, hoặc là xuyên qua vào dị độ không gian để thử cứu Ninh Mịch Chân. Thực sự mà nói, chưa một lần nào tôi dự định trước rồi mới tiến hành, đều là trong tình huống bị động. cho nên nói loại sự việc này cần phải dựa vào vận mệnh. Nghĩ tới việc tự động tiến hành xuyên việt thời không, cho dù tôi đã có kinh nghiệm của bác kiếp sống, nhưng mà nếu đạo hành còn chưa đạt tới một mức độ nào đó, chưa thể làm chủ được việc này. Cũng có thể nói nếu như tôi có thể khống chế được năng lực trung cực của sơ đại quỷ quan, có lẽ tôi đã có thể thực hiện được. Nhưng vấn đề là phương thức sử dụng sơ đại quỷ quan, tôi mới chỉ mới được một phần nhỏ, biết phải làm như thế nào đây? Lâm Danh Nhữ đã nhờ vào sức mạnh của sơ đại quỷ quan, nhờ vào đám tâm phúc của Tử Hồng Khô Cốt giúp hắn ta xuyên việt thời không. Nhãn thần của Liên Y Ngưng có chút ảm đạm, nhưng liền ngay sau đó thì lại sáng lên. Điều chủ yếu nhất là Phương Ca đã có trải nghiệm xuyên việt thời không, đa phần đều là quay trở về quá khứ. Nhưng còn Đạo Hoa Chân Nhân thì sao? Phương Ca cảm thấy sư tôn không hề dùng trạng thái hồn phách hoặc là trạng thái chân thân để mà xuyên việt suốt khoảng thời gian mấy trăm năm để đi tới một tương lai xà lừa xà lắc. Vì đã nhìn thấy tương lai sẽ phát sinh ra một sự kiện vô cùng khủng bố, cho nên sau khi quay trở lại thời kỳ hiện tại, sư tôn đã kinh tâm động phách, vội thi hành biện pháp giải binh cực đoàn đó. Thưa quý vị, cuốn số 40 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn truyện tiếp theo.